Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, đỉnh cấp thiên tài chi tranh. Hà Mã Sĩ tay phải chấn động, đã là nhiều hơn một thanh phong cách cổ xưa trường đao. Không giống với mặt khác báo nhân đều là dùng loan đao. Đao nhọn, loại này thích hợp nhất ám sát loại hình. Đao của hắn rất dài, chừng 5 thước, thân đao cũng rất rộng, rất dày, cho người cực kỳ nặng cảm giác. Xách, không gian linh khí, Diệp Vân không khỏi trong lòng hơi động. Sớm biết mà nói, hẳn là cùng đối phương đánh cược cái này không gian linh khí. Bất quá, cái đồ chơi này quá mức chân quý, đoán chừng đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Thật sự cho rằng đối phương ngốc sao? Đây là ta tằng tổ phụ đã dùng qua binh khí. Hà Mã Sĩ vuốt ve thân đao. Hắn là báo nhân tộc anh hùng, cả đời đều là vì báo tộc chinh chiến, có vô thượng uy danh. Cây đao này, dù là không phải cái gì linh khí, nhưng là bị tằng tổ phụ không ngừng lấy chân quý linh thiết tu bổ. Vừa đao uống qua rất nhiều cường giả máu tươi, lại so đồng dạng linh khí còn cường đại hơn. Diệp Vân nhìn lướt qua, chỉ gặp trên thân đao có từng đạo vết máu, đã sớm khô cạn, lại tự có một luồng khí tức đáng sợ phát ra, khiến người ta run sợ. Cái này chém giết cường giả, cấp bậc không thấp a. Tằng tổ phụ đối với ta 10 phần chờ mong, đem thanh bảo đao này ban cho ta. Hà Mã Sĩ lại nói, ta cho là ngươi có tư cách để cây đao này ẩm thực máu tươi của ngươi. Diệp Vân bật cười, vậy ta hẳn là cảm thấy vinh quang sao? Tự nhiên, Hà Mã Sĩ ngạo nghễ nói, vậy đến đây đi. Diệp Vân ngoắc ngoắc ngón tay, rốt cục muốn đánh. Tất cả mọi người là tràn đầy chờ mong, mà giống Nguyên Tử Sơn, Điền Khải bọn người càng là chú ý. Đánh nhau cùng cấp, bọn hắn ngay cả cổ kỳ đều không có đánh thắng. Diệp Vân nếu là đem Hà Mã Sĩ cũng là thắng mà nói, đây chẳng phải là nói siêu việt bọn hắn không phải một chút điểm sao? Một phương diện, bọn hắn tự nhiên hy vọng Diệp Vân có thể thắng. Đây là hai tộc chi tranh. Nhưng một phương diện khác, xuất phát từ chính mình cân nhắc, bọn hắn lại không muốn Diệp Vân thắng. Rất mâu thuẫn, nhưng là trận chiến đấu này có thể không lấy ý chí của bọn hắn là chuyển di. Đến, Hà Mã Sĩ nhanh chân hướng về Diệp Vân đi đến. Một bước rơi xuống, oanh, phảng phất đại địa đều đang run rẩy, khiến tâm linh người ta vì sợ mà tâm rung động rung động. Mấy bước mà thôi, thật nhiều người đều là khó chịu muốn thổ huyết. Cái này khiến bọn hắn hãi nhiên. Không phải Hà Mã Sĩ thực sự một cước có thể động rung động đại địa, mà là hắn giữa bất chi bất giác liền ảnh hưởng đến tâm linh của bọn hắn. Đi theo cùng một chỗ nhảy lên, hoàn toàn không hợp bọn hắn bình thường nhịp tim quy luật. Cho nên, mới có thể để bọn hắn khó chịu thổ huyết. Cái này, phải biết, những người này thế nhưng là không thiếu đồng cốt cảnh, thậm chí kim thân cảnh. Thế mà bị người bước chân ảnh hưởng, đây cũng quá dọa người rồi. Còn không có xuất thủ, chỉ là khẽ động, liền cho người khủng bố như thế lực áp bách. Gia hỏa này mạnh đến cái tình trạng gì? Diệp Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Đánh nhau cùng cấp, hắn sợ ai? Chỉ có một loại ngoại lệ, đó chính là tu ra 4 cái nhân thể bí cảnh kim thân cảnh. Như vậy, dù cho đem tu vi áp chế đến đồng cốt cảnh, có thể bí cảnh lại không bị ảnh hưởng, tương đương với so với hắn còn nhiều hơn tu ra một cái tiểu cảnh giới. Như vậy, hắn khẳng định về mặt sức mạnh không địch lại. Đương nhiên, dù là lực lượng không kịp, hắn nương tựa theo tinh kỹ còn có kinh nghiệm chiến đấu, cũng chưa chắc không có lật bàn khả năng. Hà Mã Sĩ khả năng mu ra 4 cái nhân thể bí cảnh sao? Diệp Vân cảm thấy không có khả năng. Hắn lập tức trường kiếm, chỉ hướng Hà Mã Sĩ. Diệt! Hà Mã Sĩ vung đao chém tới. hắn hoàn toàn từ bỏ báo nhân tộc, tốc độ nhanh năng khiếu. Một đao chém tới, khí thế ngập trời, bá khí, chẳng cần biết ngươi là ai. Thậm chí, trước mặt cản trở một ngọn núi thì như thế nào? Ta từ một đao chặt đứt, Diệp Vân cười một tiếng, huy kiếm nghênh tiếp, đinh, một kiếm chém tới trên thân đao. Theo lý, kiếm đi nhẹ nhàng, cũng không thích hợp loại này liều mạng. Nhưng là, Diệp Vân lực lượng làm sao nó cường đại, ngạnh sinh sinh để nhẹ nhàng chi kiếm cũng là bạo phát ra lực lượng kinh khủng tới. Lập tức, trường đao run lên, nảy ngược lên, Hà Mã Sĩ giật mình, không nghĩ tới Diệp Vân lực lượng dĩ nhiên như thế cường đại. Rõ ràng đã rất xem trọng tên nhân loại này, nhưng vẫn là đánh giá thấp hắn a. Hà Mã Sĩ hét lớn một tiếng, ông, trên thân đao lập tức quấn lên một tầng hắc khí, hắc diệu vô thường, oanh, hắn cuốn lên lấy thân đao. Một lần nữa vung hướng Diệp Vân, một đao này, lực lượng hồn trầm, so với vừa rồi chí ít cường đại gấp 3. Tinh kỹ, Diệp Vân ánh mắt sáng lên, rốt cục thấy được thượng thừa tinh kỹ. Tốt, đến cương, Diệp Vân vận chuyển lôi đình tam thức, nghênh kích mà tới, bành, hai người đối oanh một kích. Lần này, Diệp Vân bị sinh sinh hất bay ra ngoài, bất quá. Hắn chỉ là lăng không một cái xoay người, liền vững vàng đứng vững, vận dụng tinh kỹ đằng sau Hà Mã Sĩ, về mặt sức mạnh đã nghiền ép Diệp Vân. Thế nhưng là, Diệp Vân không phải cũng vận dụng tinh kỹ sao? Đó là bởi vì, lôi đình tam thức đặc điểm là nhanh, mặt khác thì là có thể dẫn động lôi đình năng lượng. Nhưng là, đối với lực lượng tăng phúc cũng không phải là quá mạnh. Diệp Vân khẽ nhíu mày, kỳ thật, hắn như có thể một cái chớp mắt 16 kiếm nói. Vậy điệp ra lên lực lượng tuyệt đối sẽ không bại bởi Hà Mã Sĩ. Nhưng là, chính bởi vì hắn là tham khảo đan đế trận hoàng kinh nghiệm mới tu ra ý chi cảnh. Cũng không hoàn toàn thuộc về chính hắn lĩnh ngộ, cho nên, hắn không cách nào đem lôi đình tam thức làm ra biến báo. Đạt tới một cái chớp mắt 16 kiếm độ cao, cho nên, hắn muốn một cái chớp mắt 16 kiếm nói, vậy liền không thể vận dụng lôi đình tam thức, phải dùng lôi đình tam thức, vậy chỉ có thể dựa theo lôi đình tam thức bản thân chiêu thức đi vận chuyển. Diệp Vân không khỏi không cảm khái, mình tại kỹ trên cơ sở xác thực khiếm khuyết, di thất 10 năm a, hắn đạt được hai vị đại năng kinh nghiệm. Đây là ưu thế thật lớn, thế nhưng là, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cơ sở quá áo, về sau phải chuyên cần luyện cơ sở A, Diệp Vân ở trong lòng tự nhủ, một bên tiếp tục vận chuyển lôi đình tam thức, thế nhưng là, hắn lại tải ý đồ cải biến lôi đình tam thức, giữ lại lôi đình tam thức bản thân nhanh, dẫn động lôi năng đặc tính, sau đó, lại lấy khoái kiếm phương thức đánh ra tới, lúc này mới thuộc về mình con đường. Diệp Vân hai mắt phát quang, dù là hắn có thể giống bà như vậy, một cái chớp mắt 29 kiếm, vậy cũng chỉ là đem cơ sở đánh cho càng thêm nện vững chắc. Cũng không có chính mình ngộ ở trong đó, nhưng bây giờ khác biệt, hắn mới chính thức tìm tới chính mình phương hướng, con đường của mình, nhưng là con đường như vậy nhất định phải xây dựng ở trên cơ sở nhất định. Cho nên, bà mới chỉ là để hắn luyện tập cơ sở. Cơ sở làm chắc, vậy đột nhiên thông suốt. Tự nhiên mà vậy, con đường của mình liền xuất hiện. Bành, nhưng mà, đao kiếm đối bính, Diệp Vân lại lần nữa bị đánh bay. Nhìn thấy con đường của mình là một chuyện, nhưng là, đâu có thể nào trong thời gian ngắn liền đi ra. Hắn chỉ là tập tễnh học theo thôi, không có việc gì, thể phách của hắn mạnh mẽ như vậy, điểm ấy chấn kích tính là gì? Diệp Vân thét dài một tiếng, ngóc đầu trở lại, Hà Mã Sĩ tự nhiên sẽ không nhượng bộ, tiếp tục vung đao oanh kích, bành, bành, bành, Diệp Vân lần lượt bị đánh bay, nhưng là, hắn thậm chí ngay cả mặt đều không có đỏ một chút. Huống chi là thổ huyết, thể phách quá mạnh mẽ, trừ phi hắn tuyệt không cản, mặc kệ Hà Mã Sĩ cuồng chặt, vậy hắn khẳng định sẽ không chịu nổi. Nhưng là, xây dựng ở trên cơ sở đã giảm bớt lực, Hà Mã Sĩ muốn làm bị thương hắn thật sự là quá khó khăn. Hắn cây đao kia đâu? Xác thực, phía trên kia lây dính cường giả chi huyết, đối với cảnh giới thấp võ giả có cường đại chấn nhiếp hiệu quả. Nhưng là, Diệp Vân bản thân ý chí liền vô cùng kiên định, huống chi hắn còn chiếm được hai vị đại năng truyền thừa. Tại ý chí lực phương diện, chính là nguyên thai cảnh cũng vô pháp để hắn khom lưng. Cho nên, cây đao này cực kỳ nghiêu bức địa phương liền đối với Diệp Vân vô dụng. Quá biến thái, tất cả mọi người là không gì sánh được cảm thán. Dạng này thể phách thật có thể cho cùng giai võ giả tuyệt vọng a. Khỏi cần phải nói, hao tổn cũng có thể đem đối phương mài chết. Theo lý, giống Hà Mã Sĩ như thế phung phí tinh lực, hẳn là sớm liền hao tổn rỗng a. Nhưng là, Hà Mã Sĩ chỉ là đem lực lượng ép đến đồng cốt cảnh. Tinh lực tổng lượng cũng sẽ không thiếu. Lấy kim thân cảnh tinh lực dự trữ đến để đồng cốt cảnh phung phí. Cái này có thể cho Hà Mã Sĩ chiến đấu bao lâu? Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, chân chính đánh nhau cùng cấp mà nói, Hà Mã Sĩ không sai biệt lắm đã đến muốn nhận bại biên giới. Nhưng là, kim thân cảnh so đồng cốt cảnh vượt qua nhiều lắm, cũng có thể để Hà Mã Sĩ tiếp tục thật lâu. Thật lâu, hưu chết vào tay ai? Còn là có biết, Hà Mã Sĩ cũng có chút gấp. Làm sao còn là không có đem Diệp Vân cầm xuống? Chẳng lẽ muốn buộc hắn vận dụng át chủ bài sao? Hắn do dự. Bởi vì coi như thắng, hắn cũng cảm thấy có chút không võ. Nhưng là, đối thủ thể phách đơn giản mạnh đến biến thái. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cho dù có lại nhiều tinh lực cũng sẽ hao tổn xong. Tốt, Hà Mã Sĩ khẽ quát một tiếng. Trên thân dâng lên từng đạo sương mù màu đen, giống như cả người đều muốn hóa khí đồng dạng. Cái quỷ gì? Thể chất đặc thù. Diệp Vân ánh mắt có chút siết chặt, ngoặc kép, hắc vụ thánh thể, nghe được hai chữ này, tất cả mọi người là trong lòng mơ hồ, thánh thể hai chữ này ý vị như thế nào? Không nói vô địch cũng không xê xích gì nhiều, Hà Mã Sĩ đã đủ mạnh a, nếu không có Diệp Vân thể phách siêu cường, khẳng định đã bị hắn đánh bại, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thế mà còn là thể chất đặc thù. Xong, lần này Diệp Vân khẳng định không địch lại. Hà Mã Sĩ chém ra một đao, chỉ gặp trên thân đao lại cũng quấn lên một tầng hắc vụ. Diệp Vân nhướng mày, hắc vụ thánh thể uy lực ngay tại cái này, hắc vụ bên trên. Đây thật ra là một loại đặc thù năng lượng, có cực mạnh ăn mòn hiệu quả. Loại này ăn mòn hiệu quả là nhằm vào tinh lực. Cho nên một khi bị nó ăn mòn, vậy liền xong đời. Thánh thể đại biểu cho cái gì? Hà Mã Sĩ có thể dẫn động hắc vụ cấp độ năng lượng cực cao. Hắn dù cho lấy kim trung cháo thủ hộ bản thân, cũng chưa chắc liền có thể ngăn lại. Một khi tinh lực tan rã, hắn cũng chỉ có thể dựa vào man lực. Cái này còn có thể địch nổi Hà Mã Sĩ sao? Lý do an toàn, hắn lựa chọn lui. Hà Mã Sĩ tiến sát, thể chất đặc thù kích hoạt đằng sau, thân thể của hắn tựa hồ cũng hóa khí đồng dạng, 10 phần đến tung bay, mà tốc độ của hắn cũng tăng vọt một mảng lớn. Diệp Vân lui lui lui, Hà Mã Sĩ thì là tiến tiến tiến. Xong, lần này Diệp Vân khẳng định phải thua, bởi vì hắn lẫn mất càng ngày càng khó khăn. Nguyên Tử Sơn, Điền Khải các loại thiên tài mặc dù có chút thất vọng, nhưng lại cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Diệp Vân cũng bại, bọn hắn mất thể diện thì sẽ không ném đến lớn như vậy. Bất quá, tất cả mọi người cho là Diệp Vân muốn bại, nhưng là Diệp Vân nhưng căn bản không hề từ bỏ muốn lấy thắng. thể chất đặc thù xác thực rất phiền phức, nhưng là cũng không phải là không thể phá giải. Hắn ngay tại xem tế đặc thù năng lượng cùng Hà Mã Sĩ lẫn nhau. Cái này tự nhiên là có dấu vết mà theo. Nhất là, Diệp Vân tinh thần lực cường đại như vậy. Đặc thù năng lượng giống như cũng không tồn tại ở thế giới này cái này bên trong. Chỉ có lấy tinh lực làm môi giới, mới có thể đem bọn chúng rút ra tới, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà tinh thần lực đâu? Phiêu miểu hư vô, giống như cũng không tồn tại ở trong thế giới này. Cho nên, tinh thần lực có thể bắt được đặc thù năng lượng lưu động. Diệp Vân khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Vậy liền đoạn con đường của ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,